Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, sau đó. Ba canh cầu đặt mua, tai nạn xe cộ hiện trường, Thiên Võng thành viên trực tiếp phong đường, rất nhiều ăn mặc màu trắng bịt kín tính trang phục phòng hộ. Tay cầm các hạng dụng cụ thu thập thành viên đang điều tra hiện trường tất cả tin tức cùng lưu lại. Từng cảnh tượng ấy bị thông qua đủ loại camera truyền đưa đến chợ phía đông Thiên Võng phân bộ bên trong. Đã có khả năng xác nhận cỗ xe bên trên hành khách là thần chi nhãn Suit. Hoàng Minh Hảo gõ bàn công tác. Hắn hư hư thực thực nhận tập kích. Dĩ nhiên, càng có khả năng chính là phát giác chúng ta giám sát, áp dụng những biện pháp khác chạy trốn. Trước khi đi hủy diệt hết thảy manh mối, đến mức Suit đến đây chợ phía đông nguyên nhân, cũng đã biết rõ. Tử liếc mắt Hoàng Minh Hảo, mặc dù trước đó có xung đột, nhưng bây giờ dù sao cũng là đồng sự. Căn cứ Lưu Tiểu Đương báo cáo, đối phương khống chế Tiết Tuyết, cố gắng lôi kéo Bạch Cảnh. Sau khi thất bại hai người phát sinh xung đột, có quan hệ Tiết Tuyết cụ thể tư liệu tại phụ lục trang thứ hai, lôi kéo thất bại, Hoàng Minh Hạo lắc đầu. Bạch Cảnh sớm liền phát hiện Lưu Tiểu Đương thân phận, không thể loại trừ hai người đã âm thầm đạt thành hiệp nghị. Chỉ là tại chúng ta người trước mặt diễn một tuồng kịch khả năng. Ngươi, Tử Khí đến sắc mặt đỏ lên, cảm giác đối phương liền là tại nhắm vào mình, nhưng Hoàng Minh Hạo chỉ là tại giải bày tình tiết vụ án. Thôi diễn khả năng, cũng không thể nói hắn sai. Mới nhất thông tin, thỉnh cầu tiếp vào, video trong hội nghị, một khối màn hình đột nhiên sáng lên. Cho phép, Tử gật gật đầu, màn hình mở ra, bên trong là một cái phòng thí nghiệm. Căn cứ mới nhất DNA so với, tại hiện trường phát hiện thi khối bên trong, chúng ta tìm được một cỗ thi thể. Như trước kia chúng ta ngoại quốc thành viên cầm tới Suit số liệu hoàn toàn ăn khớp. Cơ bản có thể kết luận, liền là Suit bản thân. Một tên ăn mặc áo khoác trắng tiến sĩ trầm giọng nói xong. Tại xác nhận trước tiên, ta dựa theo D11 điều lệ. Thỉnh cầu thông tin, người đang nói đùa sao? Đại danh đỉnh đỉnh, quấy thế giới phong vân cổ thần chi nhãn thủ lĩnh. Cuối cùng chết bởi một trận tai nạn xe cộ. Hoàng Minh Hạo há to mồm. Ta cũng không biết này chút. Chỉ là làm chư vị quyết đoán cung cấp khoa học luận cứ. Mà căn cứ chắp vá. Đối phương tuyệt đại bộ phận thân thể đều ở nơi này. Nếu như là người bình thường, ta 100% xác định đối phương đã tử vong. Tiến sĩ trừng mắt lên kính nói. Cái này... Hoàng Minh Hạo cùng Tử liếc nhau, đột nhiên quát, nhường hiện trường tổ tiếp tục điều tra. Suit, trên người hắn nhất định mang theo cổ thần bí bảo, nhất định phải tìm tới. Làm cổ thần chi nhãn cao nhất bí bảo, cổ thần ảnh chụp đương nhiên là bị Suit thiếp thân mang theo. Mặc dù phát hạ mệnh lệnh, nhưng bọn họ cũng đều biết, hiện trường còn có thể phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Dù cho cổ thần ảnh chụp có kỳ dị, thủy hỏa bất xâm, thế nhưng Suit khả năng không lớn chết bởi tai nạn xe cộ. Vậy chính là có người tập kích, kẻ tập kích là ai còn đợi điều tra, nhưng bất luận là ai, sau đó khẳng định sẽ mang đi chiến lợi phẩm. Suit trên thân có giá trị nhất chiến lợi phẩm, liền là cổ thần ảnh chụp. Tại phiến khu vực này, có ai có thể đánh giết Suit? Không có khả năng a. Tử Minh Tư khổ tưởng, đột nhiên cùng Hoàng Minh Hạo tầm mắt liếc nhau một cái. Trong lòng liền là run lên, chẳng lẽ là hắn? Căn cứ Lưu Tiểu Đương sau này báo cáo, đối phương đưa nàng đẩy ra thời gian một tiếng, trong khoảng thời gian này làm cái gì, ai cũng không biết. Ta kiến nghị, lập tức tăng cường đối với Bạch Cảnh. Dùng cùng khu vực phụ cận siêu phàm tổ chức giám thị. Hoàng Minh Hạo giơ tay lên nói. Đồng ý, đồng ý. Hàng loạt ứng hòa tiếng truyền đến. Tử bờ môi giật giật, vẫn là không có mở miệng. Bạch cảnh nhà hàng, Saoru như cũ mở tiệm, đối với chung quanh gia tăng một chút khí tức nhìn như không thấy. Chờ đến đóng cửa về sau, hắn đuổi đi Lưu Tiểu Đương, ngồi tại trên ghế nằm. Trong hư không, một con thanh bàn tay màu đen ló ra, trong tay còn đang nắm một tấm hình. Này có điểm giống phim ma, nhưng Saoru đã sớm tập mãi thành thói quen. Làm rất tốt, hắn tán thưởng một tiếng, lấy ra ảnh chụp. Đây là mệnh lệnh tai nạn xe cộ hiện trường phụ cận linh thể nhanh chân đến trước. Thông qua linh giới vận chuyển tới, tốc độ của đối phương chậm điểm, dùng về phần hiện tại mới đến. Saoru nhìn chăm chú khả năng này là mức độ bảo mật cao nhất của thần bí bảo. Phát hiện phía trên này đen kịt một màu, liền mơ hồ tồn tại một cái hình người đường nét, dùng hắn lúc ấy thần thoại thân thể trạng thái. Trên lý luận bất luận cái gì quay chụp thiết bị đều không thể lưu hắn lại một hình bóng. Nhưng ở thế giới sức mạnh to lớn phía dưới, nhìn như chuyện không thể nào vẫn là phát sinh. Nó, phải nói càng giống một bản vô tự thiên thư, người khác nhau thông qua đọc nó, có thể thu được khác biệt cảm ngộ. Thế nhưng đối ta mà nói, căn bản một chút tác dụng đều không có. Bất quá, có khả năng cho ta sau này bật hack mang tới một hợp lý nói rõ lý do. Saoru gật gật đầu, vì cái gì bạch cảnh như thế mạnh? Bởi vì hắn bật hack à? Hắn treo từ đâu tới? Tự nhiên là suýt trên người cổ thần ảnh chụp. Hắn này là chuẩn bị dùng một cái hoang ngôn, đi che giấu càng lớn hoang ngôn. Bằng không, nếu như mình một mực như thế không hợp lý mạnh, thiên võng khẳng định sẽ hoài nghi. Bất quá, lĩnh hội cổ thần ảnh chụp cũng gặp nguy hiểm, bất luận cái gì thần bí học thức đều không phải là hoàn toàn vô hại, có thậm chí chỉ là đọc đều sẽ cải biến một người tính cách, tỉ như Suwit liền trở nên lạnh lùng cùng giết rất nhiều. Saoru lắc đầu, cuối cùng vẫn là hắn nội tình quá mỏng, không biết tự lượng sức mình, muốn thăm dò càng cao thần bí. Nhận lấy cán trà, hắn thu hồi ảnh chụp. Không có việc gì soạt điện thoại di động tin tức. Quốc gia không ngừng tiến lên thành trấn hóa tiến trình. Đại trung tiểu thành thị giá phòng có hy vọng lại lần nữa tăng lên. Năm nay thi đại học cải cách, thể dục điểm chiếm so tăng thêm. Các loại rau quả hoa quả giá cả không ngừng tăng lên. Mặc dù rất nhiều trong tin tức hỗn tạp hàng loạt vô dụng tin tức, nhưng trên đại thể vẫn là có thể nhìn ra vài thứ. Tỉ như thi đại học cải cách, Saoru khóe miệng mang theo mỉm cười. Đây là vì tuyển bạt nhân tài ưu tú a. Đến về sau, chỉ sợ thi đại học cũng không phải là văn lý phân khoa, mà là văn võ phân khoa. Đồng thời, võ khoa sinh sẽ treo lên đánh trước đó văn lý khoa học sinh, trở thành tối vi quý hiếm nhân tài. Đúng lúc này, hắn như có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, cái kia từng khỏa sáng chói sao trời, bất luận thật giả hoặc là hình chiếu, đều trở nên càng thêm sáng ngời. Thế giới nồng độ linh khí lại tăng lên, lần thứ ba linh chiều đến, tùy theo mà đến, còn có lần thứ ba đào thải. Trước mắt hắn hiện ra vô số ảo giác, lại tới mộng linh giới bên trong. Không, mau cứu ta. Khổng lồ hấp lực lại hiện ra, một chút linh thể kêu thảm, bị cổ thần thôn phệ. Nhìn một màn này, Saoru sắc mặt rất khó coi, linh ấn kỹ thuật nên mau sớm thả ra. Bất quá Bạch Đồng cùng Li Wei bọn hắn, bởi vì có ta đặc thù thức ăn duy trì, cũng là bình an vô sự. Luận tiến độ, tựa hồ còn xa xa giành trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,